Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2207, chương 2210, Trung Cùng Thành. Lưu Diệp ánh mắt lập lòe, mềm mại mấy phần, hắn mí mắt chớp xuống, quay đầu, nhìn lấy ngay tại diễn luyện chiến pháp bên trong quân tướng sĩ. Tiên đế chỗ lấy chiến bại, cũng là luyện được quá ít. Lưu Diệp bất chợt tới nhưng nói ra, đại vương lại là luyện quá nhiều. Chiến đến quá ít, Lưu Diệp trầm mặc thật lâu, khẽ than thở một tiếng, đại vương như thế nào nhìn luyện cùng chiến? Tôn Sách mỉm cười mà cười, Tử Dương như thế nào nhìn? Đại vương luyện nhiều thiếu chiến, vì là giảm bớt thương vong, giảm bớt tiêu hao, tự nhiên có lý. Bất quá theo toàn cục mà nói, trung quân lâu không xuất chiến, tất sinh tính chơ, ham ăn biếng làm, tương lai muốn chiến mà không thể được. Biên quân nhật trọng, cầm dao đằng lưỡi, không phải ổn định và hòa bình lâu dài kế sách. Tôn Sách cười không nói, tâm lý lại là đồng ý. Trung quân là căn cơ, lâu không xuất chiến, chiến đấu lực tất nhiên hạ xuống. Thu được về Ký Châu thế công, hắn chuẩn bị tự thân lên trận, chính là xuất phát từ cái này mục đích, dù cho có việc, hắn không thể thân chinh, cũng sẽ an bài trung quân thay phiên ra trận, lấy thực chiến kiểm nghiệm luyện binh hiệu quả, chứng minh trung quân cường đại chiến lực, quân đội là trọng yếu nhất bạo lực cơ sở, không thể sa sút, trong lịch sử, giáo huấn như vậy quá nhiều quá sâu. Tử Dương vẫn kiên trì nhanh lấy Ký Châu. Lưu Diệp gật gật đầu, lại nói, đại vương phân tâm nội chính, muốn chậm rãi công chi, cũng có đạo lý, vừa bên trong mà nên, được hiểm mà thuận, dùng cái này độc thiên dưới, mà dân theo chi, không mất xứ gốc dễ ý. Tôn Sách liếc Lưu Diệp liếc một chút, nghĩ thầm cái này người tuy nhiên khôi phục không ít, trong lòng vẫn là không hoàn toàn chịu phục, trong lời nói có gai a, cái gì gọi là độc thiên phía dưới, nói đến thật khó nghe, hắn đang nghĩ ngợi làm sao phản bác, Tôn Kiểu một thân quân phục, tay trái ấn kiếm, tay phải cầm một phong công văn, bước nhanh đi tới, gặp Lưu Diệp cũng tại, hắn có chút ngoài ý muốn, gật đầu thăm hỏi, đuổi tới Tôn Sách trước mặt, đại vương, U Châu cấp báo, Tôn Sách tiếp nhận quân báo, một bên hỏi Tôn Kiểu có hay không đệ đơn, một bên cấp tốc xem một lần quân báo. Quân báo là Thái Sử Từ phát tới, Giản Ung phát hiện Lưu bị an bài có dị thường, Quan Vũ chẳng biết đi đâu, có khả năng đối Ký Châu hoặc là Tịnh Châu lấy hành động. Thái Sử Từ hy vọng Thủy Sư có thể hiệp trợ, uy hiếp Trác Quận, kiềm chế Lưu bị chủ lực. Tôn Sách xem hết, khóe mắt liếc qua quét về phía Lưu Diệp. Lưu Diệp rất tự giác, đi đến một bên đi. Không biết là nhìn tướng sĩ diễn luyện, vẫn là thưởng thức Thái Hồ phong cảnh. Chỉ là hắn vịn tại trên lan can tay lại không tự giác khẽ chọc lấy. Đốc đốc có tiếng, Tôn Sách cười cười, kêu lên, Tử Dương, đại vương, theo quân hơn tháng, đã quen thuộc chưa? Lưu Diệp cười cười, so với tiên đế trong quân, đại vương quân doanh tuy nhiên đơn giản, nhưng vẫn là rất thoải mái dễ chịu, ấm no có thừa, vậy người cũng không thể chỉ ăn cơm không làm việc a. Tôn Sách dương dương trong tay quân báo, trước làm quân sư, như thế nào? Lưu Diệp ánh mắt chớp chớp, Tôn Sách quân sư sử phân 4 đẳng cấp, quân sư tế tửu là quân sư sử tối cao người phụ trách. Lúc này từ Quách gia đảm nhiệm, tiếp là các đốc quân sư, tỉ như Chu Du bên người Tuân Du, Lỗ Túc bên người Tân Bì, cùng Tả quân sư Gia Cát Lượng, Hữu quân sư Lục Tốn, lại sau đó cũng là đều lĩnh mấy người không giống nhau quân sư. Cuối cùng là tham quân, quân sư đẳng cấp này không cao, nhưng Quách gia, Lục Tốn bọn người tại Nhữ Nam, Tôn Sách bên người chỉ có quân sư, tham quân, hắn mặc dù chỉ là quân sư, trừ Tôn Sách bên ngoài, cũng không hắn lãnh đạo người khác. Hắn là trực tiếp hướng Tôn Sách báo cáo. Có lẽ đây là Ngô Vương cố ý chọn lựa thời cơ, tựa như ủy nhiệm Tuân Úc vì gián nghị đại phu. Tuy nhiên quan chức không cao, lại độc lĩnh một chuyện, có cơ hội hiện ra tài hoa, lại không đến mức gây nên người khác địch ý cùng bài xích. Lưu Diệp cấp tốc cân nhắc một chút, khom người lĩnh mệnh, nguyện vì đại vương cống hiến sức lực. Tôn Sách gật gật đầu, thúc lãng, ngươi hướng Lưu quân sư giới thiệu một chút tình huống. Lưu quân sư đa mưu túc trí, kinh nghiệm phong phú, ngươi muốn nhiều hướng hắn thỉnh giáo. Tôn Kiểu khom người lĩnh mệnh, lại hướng Lưu Diệp hành lễ. Lưu Diệp trong lòng hoan hỉ, Tôn Kiểu là tôn thất, là Tôn Sách dụng tâm bồi dưỡng tướng lãnh, tương lai có khả năng giống Lục Tốn, Chu Nhiên một dạng độc lĩnh một quân. Tôn Sách đem Tôn Kiểu giao cho hắn, đây là đối với hắn khảo nghiệm, cũng là vì hắn sáng tạo cơ hội. Lưu Diệp cùng Tôn Kiểu chào. Tôn Kiểu ngay sau đó đem gần nhất thu đến một số tình báo nói một lần. Hắn tuy nhiên tuổi nhỏ, làm việc cũng rất dụng tâm. Đến Tôn Sách bên người làm người hầu về sau, khắp nơi lưu ý, phàm là qua tay tình báo đều có ấn tượng. Lưu Diệp nghiêm túc nghe xong, lại tham chiếu thái sử từ phân tích, đối Ký Châu tình huống có cơ bản dài. Hắn quan điểm cùng Mạnh Kiến tương tự. Lưu bị thông qua Phùng Kỷ liên hợp Viên Hy, nội ứng ngoại hợp bất ngờ đánh chiếm Ký Châu khả năng rất lớn. Bất quá lấy hắn đối Lưu bị giải, hắn không cảm thấy Lưu bị chiếm lấy Ký Châu sau thì có thể khống chế Ký Châu. Lưu bị tuy nhiên danh xưng Trung Sơn Vương về sau, nhưng hắn không tốt sách, du hiệp thói xấu rất nặng, cùng thế gia con cháu rất khó hợp tác, coi như hắn chiếm lấy Ký Châu, cũng rất khó tại Ký Châu đứng vững gót chân, sớm muộn sẽ cùng Ký Châu thế gia sinh ra mâu thuẫn. Kết quả khả năng còn không bằng Viên Thiệu cha con, bởi vì Lưu Diệp đề nghị làm tốt xuất chiến chuẩn bị, lại không cần nóng vội. Các loại Lưu bị chủ lực tiến vào Ký Châu nội địa, rằng co không xong, lại phái binh bất ngờ đánh chiếm U Châu, Tịnh Châu, ngăn đường lui. Ký Châu tuy nhiên có hộ khẩu, đất cày, lại không hiểm có thể thủ, kém xa U Châu, Tịnh Châu, trước lấy U Tịnh, đối Ký Châu hình thành vây kín chi thế, Lưu bị mọc cánh khó thoát. Tôn Sách cảm thấy Lưu Diệp cái này một kế rất có ý mới, lập ý rất cao, nhưng hắn không có lập tức biểu đạt chính mình ý kiến. Dựa theo quy định, Lưu Diệp là một cái phổ thông quân sư, hắn đề nghị muốn thông qua quân sư xử chất vấn mới có thể trở thành chính thức ý kiến. Tử Dương, ngươi theo thúc lãng đi thăm dò duyệt một chút cùng Ký Châu tương quan quân báo, tận lực chuẩn bị đến toàn diện chút, đến lúc đó đưa ra quân sư xử chất vấn. Thúc lãng, ngươi toàn lực phối hợp Lưu quân sư, không được chậm trễ. Ây, Lưu Diệp cùng Tôn Kiểu cùng kêu lên đáp ứng. Lưu Diệp theo Tôn Kiểu tiến quân vào sư chỗ phòng hồ sơ, kinh ngạc đến ngây người, chỉnh một chút một phòng khoang, phân loại, bày đầy hồ sơ. Cho dù là từng chủ trì Trường An triều đình bí thư đài Lưu Diệp cũng nhìn mà than thở. Khác không nói, chỉ là những cái kia dùng gỗ nhãn chế tạo ngăn tủ liền để người trông mà thèm. Nhiều như vậy tốt nhất gỗ nhãn, thành bản không ít, những thứ này gỗ nhãn đều là theo dự trương trong núi sâu hái đi ra. Dạng này phòng hồ sơ, toàn bộ Ngô Quốc chỉ có 3 cái, một cái tại thủ tướng phủ, một cái tại kế tướng phủ, một cái tại trung quân. Trung quân cái này lớn nhất, thủ tướng, kế tướng đi theo lúc, bọn họ hồ sơ cũng sẽ gửi ở nơi này. Tôn Kiểu chỉ nơi xa một cánh cửa, khác biệt bộ môn hồ sơ, là ngăn cách, để tránh lẫn nhau quấy nhiễu. Lưu Diệp kinh thán không thôi. Tôn Kiểu dẫn hắn, đem phòng hồ sơ bố cục đại khái nói một lần. Nửa đường gặp phải mấy cái ngay tại tìm đọc hồ sơ quân sư, Tham quân không khỏi dừng lại chào hỏi, nghe nói Lưu Diệp vừa được ủy nhiệm làm quân sư. Những quân sư kia, tham quân ánh mắt đều hơi khác thường, có người biểu thị chúc mừng, có người biểu thị hoài nghi, có người biểu thị xem thường. Lưu Diệp cũng không thèm để ý, theo Tôn Kiều từng cái nhìn sang, quân sư có phải hay không cũng có phân công. Đi qua quan trung hồ sơ khu lúc, Lưu Diệp dừng bước, ánh mắt đảo qua từng cái ô vuông. Vâng, Tôn Kiều cười nói, quân sư là muốn nhìn một chút cùng ngươi có liên quan tình báo sao? Có thể chứ, ngươi muốn nhìn cái gì thời điểm, ta đi lấp cái bề ngoài. Xin một chút, Lưu Diệp méo mó miệng, phiền toái như vậy à. Vậy liền chờ một chút, trước xử lý Ký Châu sự tình lại nói. Hắn lại đi về phía trước một đoạn, phát hiện phía trước đánh dấu lấy giao châu hồ sơ khu đại bộ phận ngăn tủ đều trống không. Không khỏi hơi kinh ngạc, Tôn Kiều giải thích nói, giao châu trước đó từ phiêu kỵ tướng quân phụ trách, trung quân cơ bản không cho can thiệp, cho nên thu thập được tình báo tương đối ít, tình báo hiện hữu phần lớn là theo khác con đường thu thập đến. So sánh tạp, không đủ hệ thống, chuẩn xác tính cũng có hạn. Lưu Diệp như có điều suy nghĩ, tham quan hết phòng hồ sơ, Lưu Diệp trở lại Ký Châu khu, thì đứng tại tủ đựng hồ sơ trước, một phần phần lật xem tương quan ghi chép, bên cạnh có chuyên cung cấp sao chép án thư, trên bàn có chuẩn bị tốt bút mực trang giấy, hắn cũng không cần, chỉ là từng tờ một địa nhìn sang, Ký Châu hồ sơ thu thập cực kỳ nhiều, thời gian cũng sớm. Sớm nhất là sơ bình 3 năm, cái kia thời điểm Tôn Sách vừa mới tiếp quản Dự Châu. Chiếc lâu thuyền này khả năng còn không có xây. Lưu Diệp đứng ở nơi đó nhìn hơn nửa ngày, sau đó lại đi U Châu khu. Vượt quá hắn dự liệu, U Châu khu hồ sơ cũng rất nhiều. So Ký Châu khu chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ là Liêu Đông thì có mấy cái ngăn tủ. Kỹ lưỡng lại nhìn. Còn có Cao Cú Lệ, Tam Hàn, Nhật Bản các loại khác, có Lưu Diệp nghe đều chưa từng nghe qua. Những thứ này man di tiểu quốc, như thế nào cũng dùng nhiều như vậy tâm tư. Đại vương nói, chính vì bọn họ là man di, càng cần hơn ta Hoa Hạ quần áo văn minh giáo hóa. Cho nên cần dùng nhiều chút tâm tư. Tôn Kiều nắm bắt đốt ngón tay, phát ra thanh thúy tiếng vang. Cái này cũng chưa tính nhiều. Đại vương lúc này chú ý nhất vẫn là Tây Vực, nơi đó là có khả năng nhất uy hiếp ta Hoa Hạ chỗ. Tương lai trước phải chinh phục chi? Lưu Diệp sững sờ một chút, người nói là La Mã sao? Lưu quân sư cũng biết, nghe người ta nói đến, nghe nói cái này Roma nguyên bản cũng là cái túm người tiểu quốc. Hiếu chiến thành thói. Mấy trăm năm ở giữa, nhất định thành đồ vật 10.000 dặm to lớn nước, yên nghỉ chỗ lấy suy sụp, cũng là bởi vì cùng Roma chiến tranh gây nên. Lưu Diệp lạnh nhạt nói, Trường An có không ít Tây Vực đến Hồ Thương, chúng ta cũng thu thập một số tình báo, bất quá những chuyện này vẫn là tuân lệnh quân quen thuộc nhất. Hắn dưới trướng bảo suất bọn người rất đắc lực. Bí thư đài chủ yếu nhiệm vụ vẫn là thu thập trung nguyên tình báo. Vậy các ngươi thu thập được tình báo nhiều không? Nhiều. Lưu Diệp quay đầu, nhìn phía xa những cái kia hắn tạm thời còn không có quyền xem quan trung hồ sơ. Cười khổ một tiếng, vốn cho là không ít. Hiện tại xem ra, chỉ là tình báo mà nói. Thắng bại tức đã phán không sai. Có hùng hậu như vậy tài lực trèo trống. Quách Phụng Hiếu làm sao có thể không thắng? Tôn Kiều cười, nhìn chung quanh một chút, gặp phụ cận không người. Thấp giọng nói ra, Quách Tế Tửu tuy nhiên thông minh tuyệt đỉnh, tinh lực hơn người, bây giờ lại cũng phân thân pháp thuật. Lúc này mới dẫn ra Cát Lượng, Lục Tốn vì tả hữu quân sư, tương tán quân sự, theo ta thấy, dùng không bao lâu. Tiền trung hậu tam quân sư cũng sẽ lần lượt ủy nhiệm. Lưu quân sư tất cư một. Lưu Diệp cười lắc đầu. Khiêm tốn vài câu. Sao dám. Sao dám, Diệp chính là hàng thần. Ngô Vương không giết ta đã là khai ân. Sao dám được voi đòi tiên? Tôn Kiểu cười, Lưu quân sư, Thái sử Tử Nghĩa đã từng là hàng thần. Hắn trả tập kích quá lớn vương đây. Hiện tại không như cũ cao cư cửu đốc tam giáp. Đại vương lòng dạ, thời cổ thánh quân không thể bằng. Chỉ cần quân sư đãi chi lấy chung, hắn tất đãi quân sư lấy thành. Lưu Diệp ánh mắt chớp lên, cúi đầu nhìn hồ sơ, đa tạ thúc lãng nhắc nhở. Vô cùng cảm kích, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN